Vợ tôi là Đại Minh Tinh. Chương 10:10, người đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, tập đoàn Cửu Phong, một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì trong nước tính tới thời điểm hiện tại. Nếu Trình Thị là tập đoàn bậc nhất chuyên đào tạo những siêu sao trở nên nổi tiếng thì giờ đây Cửu Phong chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Trình Thị. Cửu Phong hay Trình Thị hiện tại là hai cái tên vô cùng sáng giá dành cho những cá thể nào muốn dấn thân vào showbiz, một thế giới đầy cám dỗ xoa hoa sắc màu. An Kỳ và Hạ Tiểu Hy ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem tin tức trên TV đang phát tin về tập đoàn Cửu Phong. Hạ Tiểu Hy hai chân xếp bằng trên ghế, tay cầm bịch snack vừa ăn vừa quay qua nhìn An Kỳ đang lướt lướt điện thoại xem gì đó. Trông cô có vẻ rất tập trung. Là con người thì không thể không có tính tò mò, Hạ Tiểu Hy lại càng tò mò hơn hẳn người khác nên làm gì không có chuyện cô lén nhìn vào điện thoại xem An Kỳ đang xem gì mà lại tập trung cao độ đến như vậy. Hóa ra chỉ là một tin quảng cáo cuộc thi đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị vừa nhá hàng sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3. Hạ Tiểu Hy yên lặng xem xong thì mới hồn nhiên lên tiếng. Cậu định tham gia? Đây là cơ hội đầu tiên. Mình muốn thử sức một lần. Hạ Tiểu Hy bỏ bịch snack lên bàn phủi phủi tay cho sạch sẽ lấy điều khiển tắt luôn TV rồi mới quay qua kéo An Kỳ đứng dậy. Xoay một vòng, An Kỳ vẫn ngơ ngác không biết Hạ Tiểu Hy lại giở trò gì nhưng vẫn làm theo. Cô xoay một vòng cho Tiểu Hy xem. Sau khi nhìn xong, Hạ Tiểu Hy đưa tay lên xoa xoa cằm. Gương mặt với ánh mắt như đang suy xét điều gì đó rất kỹ càng. Chiều cao tốt, số đo 3 vòng khá chuẩn. Nhan sắc cũng không tồi, chỉ có cân nặng là bất bình thường. Mình thấy không khả quan đâu. Nghe Hạ Tiểu Hy nhận xét xong, An Kỳ mới ủ rũ ngồi bệch xuống sofa. Mình đã cố gắng lắm rồi nhưng mà không thể giảm được nữa. Đã 3 năm rồi 70kg vẫn là 70kg, mặc dù mình thay đổi chế độ ăn liên tục còn tích cực chạy bộ mà vẫn không có giảm. Thấy bạn mình buồn, chờ đợi cơ hội bấy lâu giờ thời cơ tới thì lại không đủ sức thử mình. Hạ Tiểu Hy cũng có chút chạnh lòng, cô khoác tay lên vai An Kỳ mạnh mẽ động. Viên. 3 năm trước cậu kiên trì giảm được 10kg, bây giờ giảm thêm 10kg nữa thì chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, quyết tâm hơn một chút, mình tin cậu chắc chắn làm được. Từ giờ tới cuộc thi còn hơn 2 tháng, nếu chạy nước rút chắc chắn kịp. An Kỳ như được tiếp sức mạnh tinh thần. Cô nhìn Hạ Tiểu Hy rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô bạn tri kỷ của mình. Trải qua biết bao biến cố trong cuộc sống suốt 3 năm qua, giờ đây cô chỉ còn mỗi người bạn này là người thân duy nhất. 2 năm trước bà ngoại cô bất ngờ lâm bệnh nặng, vì bệnh tình chuyển biến quá nhanh đã vào giai đoạn cuối nên không thể chữa trị được nữa. Bệnh hơn 3 tháng thì bà không còn đủ sức để chống đỡ. Bà ra đi để lại một mình An Kỳ bơ vơ. Cô đơn khi vừa mới hoàn thành xong tốt nghiệp. Sự ra đi đột ngột của bà ngoại khiến An Kỳ rơi vào tuyệt vọng. Cô giam mình trong nhà suốt 1 tháng. Không có đêm nào là cô không làm bạn với nước mắt. Khoảng thời gian đó cũng chỉ có một mình Hạ Tiểu Hy bên cạnh an ủi. Chính lời dặn dò của bà ngoại trước khi qua lời đã lôi An Kỳ vực dậy khỏi vũng lầy đau thương. Cô nhớ lại trước lúc lìa xa cõi đời này, ngoại đã nắm chặt tay cô. Dùng chút hơi thở yếu ớt cuối đời để nhắn nhủ. Bà hy vọng An Kỳ có thể mạnh mẽ tự tin vượt qua mọi khó khăn vất vả bằng chính năng lực của bản thân chạm tới ước mơ của mình. Nghĩ đến đây không biết nước mắt đã lăn dài trên má cô từ lúc nào. Rời khỏi cái ôm của Hạ Tiểu Hy, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ đã hiện ý chí kiên cường mãnh liệt. An Kỳ nở nụ cười thật tươi tắn, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia rồi nói với người bạn tâm giao của mình bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Mình nhất định sẽ thành công. Trong phòng làm việc rộng lớn bề thế nhất tại tập đoàn Cửu Phong. Người thanh niên sắc vóc lịch lãm cao lớn, vẫn là gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo luôn thờ ơ với mọi thứ đang uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tịch lắng nghe giám đốc Thừa Mạnh Quân báo cáo tình hình tháng vừa qua cũng như những kế hoạch sắp triển khai. Anh Hạo Phong, nếu đúng như kế hoạch thì tháng 4 chúng ta sẽ chính thức ra mắt cuộc tuyển chọn gương mặt đại diện mới. Những siêu mẫu Tô Mặc hay Triệu Khiết đều đã qua thời cả rồi. Lần tuyển chọn này nhất định phải tìm một mầm non có nhiều triển vọng hơn. Nếu anh thấy ổn thì em lập tức điều hành đội ngũ nhân viên chuẩn bị sắp xếp ngay. Tiếng của giám đốc Thừa dõng dạc báo cáo thái độ nghiêm túc khi làm việc của anh khiến Trình Hạo Phong rất hài lòng. Thừa Mạnh Quân là một giám đốc trẻ tuổi, năm nay anh chỉ mới trải qua 25 xuân xanh nhưng kinh nghiệm và khả năng làm việc đều rất tốt, hiệu quả công việc cũng rất cao. Ngoài công việc ra, Thừa Mạnh Quân còn là một người em kết nghĩa của Trình Hạo Phong. Gia cảnh của cậu ta cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, khi anh mới 10 tuổi thì ba mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Anh về ở với chú mình đến năm 18 tuổi thì được qua Pháp du học, vì tính tình vốn hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt. Trong một lần cậu bị một nhóm học sinh cá biệt trong trường vay đánh đã được Trình Hạo Phong ra tay giúp đỡ, từ đó mà hai người họ kết giao anh em. Trình Hạo Phong ra trường trước Thừa Mạnh Quân một năm, sau đó thì tự gầy dựng sự nghiệp. Cả hai cũng đi theo con đường riêng của mình. Cho đến hơn 2 năm trước anh vô tình gặp lại Thừa Mạnh Quân, sau vài lần trò chuyện mới biết được công ty cậu dành cả tâm huyết gầy dựng đã bị phá sản vì đầu tư vào hạng mục lỗ vốn, nên anh đưa ra đề nghị mời Thừa Mạnh Quân về điều hành Cửu Phong. Còn anh thì điều hành tập đoàn chính Vũ Phong. Anh giao cho cậu xử lý mọi chuyện. Chỉ cần để ý dùm anh xem có cái tên Lý An Kỳ nào đăng ký tham gia thì báo ngay cho anh. Trình Hạo Phong xoay ghế rời khỏi vị trí làm việc, đưa tay ra hiệu cho Thừa Mạnh Quân cùng ngồi xuống sofa. Anh Phong, em thật sự rất thắc mắc. Lý An Kỳ là ai? Sao suốt 2 năm nay trong những cuộc thi hay tuyển chọn gương mặt mới nào anh cũng tìm kiếm hết vậy? Với khả năng của anh thì hoàn toàn có thể truy tìm ra người đó mà, sao phải tốn công chờ đợi lâu như thế chứ? Khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thần bí khi nhắc đến chuyện này. Sau vài giây anh mới trầm giọng trả lời. Lý An Kỳ là một người đặc biệt. Anh muốn chờ cô ấy tự động xuất hiện trong chính giấc mơ của mình. Cách chương.